Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, mưu đồ. Vô số người chờ mong nhân gian giới vô địch Công Tôn Hiên Viên có thể lại sáng lập một lần huy hoàng. Trường đao thẳng vào, phá hủy Cản Thi một phái, nhưng tu vi chân chính cao thâm người đối với cái này đều không ôm hy vọng quá lớn. Cản Thi phái hàng ngàn năm trước nổi danh nhất chính là bọn hắn trong phái ba đại thi vương. Kia cũng là đi đến cấp 6 cấp độ vô địch tồn tại. Ngang cấp bên trong gần như vô địch thủ. Công Tôn Hiên Viên tại thế hệ trẻ tuổi bên trong mặc dù có thể xưng là vô địch, nhưng cùng chân chính thế hệ trước cao thủ thành danh đến so. Cùng thành danh hơn ngàn năm ba đại thi vương so sánh. Vẫn là có chênh lệch cực lớn. Cái này rõ ràng là một trận âm mưu. Rất nhiều người đều có chỗ suy đoán, biết đây là Cản Thi phái âm mưu. Tất cả mọi người cho rằng Công Tôn Hiên Viên sẽ lần nữa thần bí biến mất. Lại không nghĩ tới, chỉ là Cản Thi phái vị tông sư kia cao thủ phát biểu ngày thứ hai. Vị kia ngũ giai cao thủ tuyệt thế liền bị đóng đinh tại Sở Quốc Quốc Đô. Đồng thời còn dùng máu tươi của hắn khắc lên một hàng chữ. Tất không lỡ hẹn, lần này, tu hành giới triệt để vỡ tổ. Tại Sở Quốc Quốc Đô tụ tập vô số người tu hành ngược lại chạy về phía Phong Đô dãy núi. Bọn hắn đầy cõi lòng lấy chờ mong, muốn xem một chút tu hành giới tuyệt đỉnh quyết đấu. Đồng thời, các đại thánh địa nhân vật cũng lần lượt chạy tới Phong Đô dãy núi. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy ngàn năm trước đó liền bị bọn hắn liên thủ diệt tuyệt tà đạo. Thánh địa lại một lần nữa quật khởi. Sở Quốc Quốc Đô, hoàng cung phế tích dưới mặt đất chỗ. Đầy mắt đều là lục quang lão quái vật tức giận bất bình đem một cây bạch cốt vứt trên mặt đất. Thở dài, đám chó chết này, liền sợi lông đều không có lưu lại. Nơi này trừ xương cốt chính là xương cốt. Cái gì đồ chơi cũng vô ích, một cước đem một cây bạch cốt đá bay thật xa, mặt mũi tràn đầy đều là nếp may lão quái vật trầm ngâm trong chốc lát. Gãi đầu trên đỉnh còn thừa không nhiều tóc, trong lòng ảm đạm, thọ nguyên đã đi đến cuối con đường, kỳ chân dị bảo đã không có biện pháp duyên thọ, võ toái hư không chi cảnh xa xa khó vời, xem ra không thể không đi Cản Thi phái đi một chuyến. Vô địch thi vương tu hành mấy ngàn năm nội đan, với ta mà nói, có lẽ có hiệu quả nhất định. Lục quang lóe lên, dưới mặt đất phế hư vị trí đã không nhìn thấy lão quái vật thân ảnh. Mà giống lão quái vật nhân vật như vậy còn không phải số ít. Cái kia ngày tại Sở Quốc Hoàng cung tranh tài cùng hắn tương đối lục giai người tu đạo. Còn có một vị khác dần dần già đi võ giả tại do dự một chút về sau. Đều quyết định đi hướng Phong Đô dãy núi, Sở Quốc Tây Nam Bộ, Phong Đô dãy núi, truyền thuyết nơi này có vô số quỷ mị ẩn hiện, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, y nguyên có một ít người lâu dài ở đây định cư. Hi hi kéo kéo tô điểm ở trong núi, cho cái này quỷ mị chi địa tăng thêm một tia sinh cơ. Đường Huyền Minh chậm chậm ung dung đi vào vùng núi lớn này bên trong. Cũng không có người bình thường như thế sợ hãi. Trong núi tĩnh mịch yên tĩnh, đối với lão nhân mà nói, là khó được nơi dưỡng lão. Chỉ là ngẫu nhiên ở trong núi hành tẩu lúc sẽ thấy một chút bị dã thú móc ra bạch cốt. Cho cái này tĩnh mịch không khí bằng thêm một tia khủng bố. Đường Huyền Minh ẩn giấu đi tất cả khí tức, thậm chí biến đổi một cái khác dung mạo. Tại Phong Đô dãy núi phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong cư ở lại. Từ những này sơn thôn cư dân bên trong, hắn hiểu được Phong Đô dãy núi mặt khác. Trên thực tế Phong Đô dãy núi còn lâu mới có được trong truyền thuyết khủng bố như vậy cùng quỷ gì. Hàng năm đều có nháo quỷ nghe đồn truyền ra, nhưng trên thực tế được chứng thực giải rác có thể đếm được. Đại bộ phận cư dân ở đây sống cả một đời đều chưa từng nhìn thấy bao nhiêu lần quỷ gì. Tại đen nhánh không ánh sáng ban đêm, núi bên trong sẽ truyền ra một chút tiếng vang quỷ dị. Nhưng chỉ cần không tại ban đêm xâm nhập phong đô dãy núi bình thường không có chuyện gì. Trong núi lớn lại chôn giấu vô số thi cốt, thậm chí nhỏ trong trấn cư dân trồng trọt lúc quốc hơi đào sâu một chút, liền có thể đào ra người xương, lâu dài ở lại đây. Đối với tại người dũng khí đề thăng không hề nghi ngờ là to lớn. Có thể tại phong đô dãy núi lâu dài định cư người lá gan đều rất lớn. Cho dù gặp được quỷ dị khó lường sự tình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Xem như không nghe thấy không thấy được. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết quỷ dị vị trí. Đường Huyền Minh mỗi ngày ở trong núi hành tẩu, tổng là có thể cảm giác được một cỗ như có như không kiềm chế. Hắn minh bạch, cái kia rất có thể chính là ẩn giấu ba đại thi vương. Nhưng hắn y nguyên kiên trì phải sâu nhập phiến khu vực này. Không chỉ là bởi vì nơi này phát hiện sẽ để cho thần nam hoàn toàn thay đổi tâm tính. Đi sông phương Tây tử vong cấm địa, mang ra đứt gãy đại long đao, vỡ vụn thạch cảm đương dạng này đã từng nhà vô địch thân thể. Cũng bởi vì, cản thi một phái tổ địa cũng ở nơi đây. Bình thường tu hành giới cao thủ không rõ ràng cản thi một phái vì cái gì ngàn năm qua đều không có hủy diệt, nhưng Đường Huyền Minh lại rõ ràng, bất kỳ một cái nào truyền thừa hơn ngàn năm, đồng thời đã từng xuất hiện lục giai cao thủ tuyệt thế môn phái. Bọn hắn đều sẽ có một cái độc nhất vô nhị nội thiên địa. Cường đại vô song nhân vật sẽ đem bọn hắn nội thiên lưu tại nhân gian giới. Cho dù phi thăng tiên giới, y nguyên có thể để nội thiên địa trở thành môn phái hậu thuẫn, trở thành môn phái nội tình. Gặp được diệt môn diệt phái nguy cơ, tất cả nhân vật đều có thể trốn nội thiên địa, cũng chính là bị bọn hắn năm đó tổ sư lưu lại. Về sau bị tu hành giới xưng là huyền giới, nhân gian giới không cho phép xuất hiện lục giai trở lên nhân vật. Một khi có tiên võ chi cảnh nhân vật tại nhân gian giới trú lưu, trừ phi có thể có đại ma như vậy tuyệt thế thần thông, bản thân phong ấn, bằng không thì đều phải đứng trước lôi kiếp. Mà tránh né lôi kiếp phương pháp tốt nhất chính là tiến vào huyền giới. Nhân gian giới một đám lão quái vật, một đám đi đến tiên võ chi cảnh tồn tại, đại bộ phận đều trốn ở huyền giới bên trong. Đường Huyền Minh để mắt tới cản thi phái huyền giới. Không thể không nói, nội thiên địa hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Đường Huyền Minh tại chủ thế giới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có thể tại thể nội mở ra một phương độc nhất vô nhị thuộc về tự thân thế giới. Đồng thời còn có thể theo tự thân tiến hóa không ngừng tăng cường. Theo Đường Huyền Minh đến thất giai tiên võ chi cảnh, hắn nội thiên địa ước chừng có phương viên một dặm, mặc dù một mảnh hoang vu, phần lớn đều là sa mạc, thiếu sức sống, nhưng đối với hắn mà nói, đã là một kỳ tích. Nếu là có thể đem nội thiên địa đưa đến chủ thế giới, hắn trong lòng có ý nghĩ như vậy, như là thật sự có thể đạt thành, rất nhiều nguyên bản hắn khó mà làm được sự tình liền có thể nhẹ nhõm làm được. Đề võ thế giới một đám huyết mạch cao đẳng sinh vật trực tiếp đưa đến chủ thế giới, cơ hồ đều sẽ trực tiếp chết đi, sống sót trăm không còn một. Nếu là có một phương hoàn toàn thuộc về ta thế giới, quy tắc từ ta chế định thế giới, để nội thiên địa đến xem như giảm sóc. Đường Huyền Minh nghĩ đến phong vân thế giới Kỳ Lân, nghĩ đến đầu kia hắn không có đi đồ sát rồng, cả hai hắn đều không có mang đi, là bởi vì hắn không có nắm chắc hai cái này có thể thừa nhận được ở chủ thế giới pháp tắc. Xung kích, bọn hắn không giống bồ tư khúc xà, số lượng một đống lớn, cho dù chết đi đại bộ phận, chỉ cần có sống sót Đường Huyền Minh đều không đau lòng. Kỳ Lân cùng Chân Long đều thế, nhưng là có duy nhất tính. Vạn nhất tại pháp tắc xung kích phía dưới chết đi, hắn quả thực muốn khóc chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN